Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, Đạo Phi Lộ Vĩnh. Trung Trì trong lòng khẽ giật mình, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Kiêu đang gấp gáp hô lớn giữa không trung. Hành vi của đối phương không phù hợp với lịch sử. Trong lịch sử, trận chiến này dù đúng là thiếu chủ thắng, hơn nữa đã giành được Hồ Mỹ Nhân, nhưng vị Lý Thiên Kiêu đó chưa bao giờ cúi đầu, mà là trở về cung, biến tất cả những gì đã xảy ra thành động lực, bế quan cố gắng đột phá cảnh giới của chính mình. Nhưng đáng tiếc, cho đến khi chết một tháng sau đó, hắn vẫn không thành công. Còn hiện tại, lại xuất hiện tình huống khác biệt. Trung Trì không rõ đây có phải là sự thật trong lịch sử hay không. Liệu có phải người sau đã viết lại, khiến bản thân mình không biết chi tiết, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, thư đồng của thiếu chủ, chỉ có một mình hắn. Vì vậy, câu trả lời của thiếu chủ vào lúc này, trở nên vô cùng quan trọng. Nếu đồng ý, lịch sử chắc chắn sẽ bị thay đổi. Nếu từ chối, mọi thứ sẽ trở về đúng hướng ban đầu. Cảnh tượng này khiến suy nghĩ trong lòng Trung Trì dậy sóng. Vị Lý Thiên Kiêu này rất có khả năng cũng là ngoại lai giả giống ta. Là ai không quan trọng. Điểm mấu chốt là đây có lẽ là một cơ hội tốt để xem người khác sẽ làm thế nào để lay động lịch sử. Quan ấp ta có thể dùng làm tham chiếu cho bản thân. Trong đầu Trung Trì, những suy nghĩ nhanh chóng lóe lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, mà lúc này không chỉ ánh mắt của hắn rơi trên người Hứa Thanh, mà toàn bộ khán giả trên đấu chiến đài, đại đa số cũng như vậy. Một mặt là cuộc đấu pháp giữa hai người, cả hai đều quỷ dị, hơn nữa đều có uy lực kinh người. Mặt khác là một kẻ luôn ngông cuồng như Lý Thiên Kiêu, hiếm khi có lúc cúi đầu như vậy. Vì thế, mọi người đều đang dõi theo, muốn xem thiếu chủ sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng Hứa Thanh không lập tức mở miệng, mà ánh mắt lướt qua Lý Thiên Kiêu, hơi nheo lại. Hắn đang suy nghĩ, nếu lịch sử thực sự dễ dàng bị thay đổi như vậy, thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Dù ta đoán rằng rất có khả năng đoạn lịch sử này chỉ là một tấm gương của lịch sử thực sự, nhưng ngay cả khi chỉ là gương, mà liên quan đến tiên chủ, về lý thuyết, việc thay đổi lẽ ra phải cực kỳ khó khăn mới hợp lý. Vậy thì, độ khó nằm ở đâu? Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt quan sát Lý Thiên Kiêu. Kẻ trước mặt này, từ chiều cao, cân nặng cho đến hành vi của hắn, đều vô cùng thích hợp để thử nghiệm xem liệu việc thay đổi lịch sử có tồn tại trở ngại nào hay không. Còn Lý Thiên Kiêu, khi bị Hứa Thanh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng lập tức bất an. Quả thực trước trận chiến, hắn đã cố tình nói ra câu rằng nếu thua sẽ cam tâm làm thư đồng trăm năm. Hắn đương nhiên biết điều đó không phù hợp với lịch sử. Nhưng điều này liên quan đến hiến của hắn. Hiến của hắn là mê vụ, không phải là sương mù theo nghĩa thông thường, mà là đến từ hư vô, đến từ thần bí, đến từ năm tháng. Chính xác mà nói, nó đến từ lịch sử. Mê vụ của lịch sử chính là nguồn gốc của hiến này. Vì vậy, việc khai thác hiến của chính mình chính là nhận thức về lịch sử. Nhận thức càng toàn diện, càng có thể vén màn sương mù bao phủ lịch sử. Từ đó những màn sương bị vén lên sẽ được bản thân hắn nắm giữ, khiến hiến của hắn tiến xa hơn. Hắn rất rõ ràng con đường này của mình, điểm cuối chính là sự toàn tri về lịch sử thực tế. Vì thế, trận chiến với thiếu chủ, nửa là sự thật, nửa là cố ý, giống như thuận nước đẩy thuyền mà thua Hứa Thanh. Mục đích chính là để có một danh phận và cơ hội tiếp cận thiếu chủ, để đảm bảo thành công, để hành động của mình hợp lý. Hắn cố tình tạo thế, thu hút một lượng lớn tu sĩ đến xem. Như vậy, trước mặt bao người, sau khi thua, lựa chọn cúi đầu cũng sẽ hợp tình hợp lý. Dù sao, những người ở đây đều là nhân chứng, và vị thiếu chủ này cũng rất trọng lời hứa. Đây là cơ hội duy nhất để hắn, dựa vào thân phận của thiếu chủ, tiếp cận hắn theo đúng quỹ đạo lịch sử. Do đó, điều này đối với hắn vô cùng quan trọng. Trong đoạn lịch sử này, có hai nhân vật là trọng điểm. Một là Cực Quang Tiên Chủ, hai là vị thiếu chủ này. Chỉ có ở bên cạnh bọn hắn mới có thể hiểu đầy đủ về đoạn lịch sử này, cùng những nội dung bị che giấu, mà sự việc liên quan đến Tiên Tôn. Năm đó truyền ra ngoài là phản đạo bị trấn sát, nhưng giờ xem lại, ắt có điều mờ ám. Nếu không, Cực Quang Tiên Cung này cũng không thể nào trong lần mở ra này. Tầng thứ tư đột nhiên trở thành thời quang quá khứ chưa từng có trước đây. Điều này rõ ràng là muốn hé lộ một số bí mật. Vấn đề là có thể tìm thấy được không? Vì vậy, muốn hiểu biết toàn bộ lịch sử, muốn có được nhận thức đầy đủ, thì cần phải ở lại bên cạnh một người. Như vậy mới có thể thấy được toàn diện hơn. Lý Thiên Kiêu trong lòng thì thầm, nhìn Hứa Thanh, chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáng tiếc, hắn không đợi được câu trả lời của Hứa Thanh, mà đợi đến một đạo trường hồng kinh thế gào thét từ phương xa trên bầu trời. Đạo trường hồng này tựa như nét bút rực rỡ nhất giữa thiên địa. Vạch phá trường không, để lại một vệt không bao giờ phai màu, mang theo uy nghi vô tận cùng sức mạnh, tựa như tiếng gầm nguyên thủy nhất của thiên đạo, lại tựa như tiếng thở dài sâu sắc nhất của thế gian. Đột nhiên tiến đến gần, vạn vật run rẩy theo, sông núi trong tiên cung đều trở nên ảm đạm thất sắc, cho đến khi trường hồng tiêu tán, hóa thành một bóng người cao lớn, bước vào đấu chiến đài. Ngay khi hiện thân, toàn bộ người xem trên đấu chiến đài lập tức đứng dậy, cúi đầu cung kính bái người vừa đến. Gặp qua chân quân, người đến chính là đệ tử thứ tư của Cực Quang Tiên Chủ. Vị tứ chân quân này danh tiếng lẫy lừng, nửa đời trước của hắn tràn đầy truyền kỳ, thuở nhỏ đã sớm thông tuệ, giỏi cờ bàn. Trong một lần cơ duyên ngẫu nhiên, được Cực Quang Tiên Chủ chú ý, hai người đánh cờ 5 ván, tiên chủ thắng 4 thua 1, cảm thán hắn bất phàm, liền thu làm thân truyền đệ tử. Mà vị chân quân này cũng không phụ sự bồi dưỡng của tiên chủ, trong tu hành cũng thể hiện trí tuệ và tài năng xuất chúng. Với tư chất hơn người, kết hợp với sự nỗ lực vô cùng nghiêm túc, cùng với khả năng quan sát nhạy bén và sáng tạo phi thường, hắn được tiên cung thừa nhận. Đồng thời, tính cách hắn cũng ôn hòa, đối đãi mọi người, khiến ai cũng cảm thấy như gió xuân. Do đó trong tiên cung, hắn được mọi người yêu mến, lúc này ai nấy đều cúi chào. Hứa Thanh cũng mỉm cười. Trong ký ức của thân chủ, ấn tượng về vị này rất tốt, hai người còn có tình cảm thân thiết. Hơn nữa đối phương nhiều lúc đều như thân ca ca, rất cưng chiều thân chủ. Vì thế khi thấy đối phương đến, Hứa Thanh mỉm cười mở miệng, tứ sư huynh, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Tứ chân quân trước tiên hướng chúng nhân mỉm cười, khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Hứa Thanh, thần tình mang theo sự ôn hòa như một người ca ca. Tiểu sư đệ, sư tôn vì chuyện của đệ xuất môn tìm xính lễ, trước khi đi dặn ta phải trông chừng đệ một phen, không để đệ tiếp tục gây chuyện nữa. Nói xong, tứ chân quân mỉm cười lắc đầu, bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Nhưng theo ta thấy, bất kể đệ gây ra chuyện gì, sư huynh đều có thể giúp đệ dàn xếp. Cho nên điều ta quan tâm nhất là không để những kẻ có mục đích khác mang theo ác ý đến gần đệ. Ví dụ như Lý Thiên Kiêu, tứ chân quân vừa nói, giọng điệu trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm, chiếu thẳng vào Lý Thiên Kiêu. Chỉ một cái liếc nhìn, Lý Thiên Kiêu toàn thân chấn động, lui về phía sau, chỉ cảm thấy thân hồn mình trong nháy mắt kịch liệt rung động. Thậm chí có một cảm giác ý thức của mình sắp bị đẩy ra khỏi thân thể. Một màn này lập tức khiến sắc mặt Lý Thiên Kiêu đại biến. Hắn thật sự cảm nhận được vị tứ chân quân trước mặt này rõ ràng sở hữu lực lượng tách rời ý thức hắn ra khỏi thân thể. Tiểu sư đệ, thư đồng của đệ là sư tôn chỉ định, không thể thêm một người nữa. Tứ chân quân thu hồi ánh mắt, thần sắc lại ôn hòa, nhìn Hứa Thanh, nhất là những kẻ có tâm tư không rõ. Dù sao chỉ còn một tháng nữa, sư tôn sẽ đến lượt trực luân phiên tinh hoàn. Trong quá trình này ắt hẳn sẽ có một số tu sĩ với mục đích khác, tìm cách tiếp cận đệ. Vì vậy, Lý Thiên Kiêu, người thật to gan, bây giờ lập tức cút về học cung, phạt ngươi bế quan 30 năm, để làm gương. Tứ chân quân nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt, lời nói của hắn đã tạo ra áp lực to lớn cho Lý Thiên Kiêu. Lúc này hắn không nhịn được mà tiếp tục lui về phía sau, thậm chí có cảm giác nghẹt thở, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời. Hứa Thanh nghe vậy, mỉm cười gật đầu, không có ý định ngăn cản mạnh mẽ. Một mặt là những sóng gợn nhỏ trong lịch sử này vẫn chưa thể thực sự lay động thời không, mặt khác là thu hoạch của Hứa Thanh đã đủ rồi. Sự xuất hiện của tứ chân quân có dụng tâm hay không thì đã rõ ràng như ban ngày. Mặt khác, cũng là bản thân Lý Thiên Kiêu rõ ràng đã sợ hãi, mất đi ý chí chiến đấu. Nếu bản thân cố chấp, sẽ có chút vô danh. Vì vậy Hứa Thanh vui vẻ gật đầu. Tứ sư huynh nói có lý, là do ta sơ sót. Tứ chân quân nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, giơ tay lấy ra một bình rượu, đưa cho Hứa Thanh. Hôm qua ta sai người đến Thiên Huyền Thành ngoài cung, chỗ quán rượu mà đệ thích nhất, lấy được một bình thiên lộ. Thứ này mỗi tháng chỉ có một bình. Ta nghĩ đệ bị sư tôn trách phạt, đã bỏ lỡ thời gian mua, cho nên mua giúp đệ, định mang đến cho đệ. Hứa Thanh nghe vậy, tinh thần phấn chấn, vui vẻ nhận lấy, mỉm cười cảm ơn. Tứ chân quân cũng mỉm cười, vừa định mở lời, nhưng đúng lúc này, Trung Trì bên cạnh, thấy Lý Thiên Kiêu bị trấn nhiếp mất đi cơ hội, trong lòng hắn cũng có chút không cam tâm. Hắn còn muốn xem kết quả của việc lay động lịch sử, thậm chí còn muốn xem liệu có thể đoạt được hiến của đối phương không. Nếu cứ thế mà hắn đi bế quan, thì quá đáng tiếc. Vì vậy hắn trong lòng nhanh chóng cân nhắc, lúc này đã có quyết định. Vị tứ chân quân này, nếu không phải ngoại lai giả, thì bất kể ta nói gì cũng không quan trọng. Ngược lại, nếu hắn là ngoại lai giả, dù ta có im lặng, cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt. Thậm chí có khả năng, thân phận của ta đối với hắn đã không còn là bí mật. Nghĩ đến đây, Trung Trì bất ngờ khẽ mở miệng nói với Hứa Thanh. Thiếu chủ, vị Lý Thiên Kiêu này cũng khá thú vị. Trước trận thì khí thế hùng hổ, lời lẽ rằng nếu thua sẽ cam tâm làm thư đồng trăm năm. Nay lại im thin thít, dáng vẻ ủ rũ, cái gì mà trọng danh dự. Chỉ là chuyện hão huyền mà thôi. Tiểu nhân một lát sẽ đem chuyện này truyền khắp học cung, để mọi người biết Lý Thiên Kiêu đáng buồn cười như thế nào. Trung Trì vừa nói ra lời, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được gợn sóng trong thời không. Còn tứ chân quân đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trung Trì. Đồng thời, Lý Thiên Kiêu đang bị trấn nhiếp, nghe thấy lời này, ánh mắt lóe lên một tia đấu tranh, sau đó như đã quyết định, bất ngờ dừng lại, quay người hướng về phía Hứa Thanh, đột nhiên quỳ xuống, cầu xin thiếu chủ, toàn cho danh dự của ta. Lý Mỗ nhận thua, nếu hôm nay cứ thế mà rời đi, trong lòng ta sẽ có khúc mắc. Lời nói của hắn vang vọng, khiến gợn sóng thời không mà không ai ngoài Hứa Thanh có thể cảm nhận được, trong nháy mắt càng trở nên mãnh liệt. Tứ chân quân trong lòng trầm xuống, vừa định mở miệng, Hứa Thanh đã cười, bộ dạng dường như không bận tâm, hời hợt nói một câu, ngược lại cũng có chút đạo lý, nhưng làm thư đồng của ta, Chuyện này không thể, nếu ngươi thực sự muốn giữ lời hứa, thì đến vạn thú viên của ta, chăm sóc linh thú 100 năm đi. Nói xong, Hứa Thanh quay sang nhìn Tứ Chân Quân. Tứ sư huynh, huynh thấy thế nào? Tứ Chân Quân lộ vẻ bất đắc dĩ, mỉm cười lắc đầu. Cũng được, ta còn có việc khác phải xử lý. Chuyện này, cứ theo ý đệ đi. Nói rồi, ánh mắt hắn dường như vô tình liếc qua Trung Trì. Bước đi, dần dần biến mất vào hư vô. Biểu cảm của Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều là mỉm cười. Lúc này nhìn theo hướng Tứ Chân Quân rời đi, những suy đoán trong lòng hắn đã được chứng thực phần lớn. Vị này chắc chắn là ngoại lai giả, mà hành động của hắn có chút thú vị, ngăn cản mọi hành vi thay đổi lịch sử. Ngoặc kép, hết chương.